Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 309, ta kết thúc. Đổi lấy ngươi lên. Canh thứ hai, Tiểu Lục, bọn hắn đều đang nghị luận ngươi. Không đến một bài thơ. Chờ chút, đây là, chẳng lẽ Trần Quan Hùng mỗi một chữ đều tại những người này bên tai bên trong vờn quanh. Trong lòng mỗi người đều sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Chẳng lẽ người này thật sự là Lục Viễn? Bọn hắn phảng phất gặp quỷ đồng dạng nhìn chằm chằm Lục Viễn. Đặc biệt là cái kia vừa rồi mấy cái nghị luận Lục Viễn mặt người bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều mang vẻ lúng túng thần sắc. Là xấu hổ dù sao nói chuyện sau lưng người ta đồng thời lại bị chính chủ nghe được đây tuyệt đối không phải một kiện hố cha sự tình. Cái này cùng phía sau nói người nói xấu cùng một cái đạo lý. Các phóng viên con mắt nháy mắt thật hưng phấn. Toàn bộ cầm ống kính nhắm ngay Trần Quan Hùng bên người cái này mang theo kiểu cũ kính đen cùng mũ. Khẩu trang còn thoáng có chút sai lệch nam nhân. Cái này nhìn cách ăn mặc thực sự là có chút quái dị nam nhân vậy mà lại là Lục Viễn sao? Cái này quá làm cho người vui mừng a. Khụ, khụ, kỳ thật ta chính là để thưởng thức. Bị nhiều như vậy, ánh mắt nhìn chăm chú dưới về sau Lục Viễn sâu kín ho khan một chút, sau đó lấy mắt kiếng xuống mũ khẩu trang lộ ra một trương bất đắc dĩ mặt. Giờ khắc này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Mặc dù biết kết cục này, nhưng chân chính nhìn thấy Lục Viễn về sau bọn hắn như cũ cảm giác im lặng. Lục Viễn không phải đang bận mình điện ảnh cùng kịch bản sao? Làm sao? Lục Viễn, Thẩm Sùng Hoa cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Lục Viễn, mặt bên trên nở một nụ cười, không có việc gì. Đến một bài thử một chút, hắn đối Lục Viễn cũng không phải là quen thuộc, dù sao giống hắn dạng này người thế hệ trước dốc lòng tu hành vẽ tranh. Đối ngành giải trí cái gì cho tới bây giờ đều không chú ý. Thực sự muốn nói chuyện hắn nhiều lắm là biết một chút, Tây Du Ký. Loại hình điện ảnh lão hí cốt diễn viên mà thôi. Bất quá thấy Trần Quan Hùng tựa hồ đối với Lục Viễn rất tôn sùng bộ dáng về sau, Thẩm Sùng Hòa liền biết người trẻ tuổi này hẳn không phải là cái gì đơn giản người. Bụng hoặc nhiều hoặc ít có nhiều thứ, không thử không thử ta bụng cũng không có cái gì mực nước. Ta cảm thấy những người bạn này nhóm làm thơ cũng rất tốt. Lục Viễn liên tục lắc đầu, mà lại hiện tại lập tức cơm trưa đã đến giờ. Ta đề nghị chúng ta ăn cơm trước, nói nhảm. Nơi này là cao bức cách người trang bức khu. Hắn cái này một cái gì cũng đều không hiểu ra hỏa đi theo lẫn vào cái gì a? Mà lại hắn nhìn chằm chằm hoặc nhìn chằm chằm lâu như vậy. Đầy trong đầu đều là đẹp mắt, ngọa tàu có thể a, những này hình dung từ. Ngươi để hắn làm thơ, hắn cầm đầu viết đâu, thật không viết ra được đến. Trần Quan Hùng nhìn một chút Lục Viễn, đúng vậy a, làm thơ không phải một sớm một chiều sự tình không phải. Lục Viễn lắc đầu biểu lộ rất chân thành. Vậy nhưng tiếc, Trần Quan Hùng tiếc nuối lắc đầu, bất quá nghĩ nghĩ cũng đúng, Lục Viễn mặc dù có tài hoa. Bất quá loại này tài hoa cũng không phải đột nhiên liền có thể bắn ra. Cái này rất nhiều thứ đều cần quanh năm suốt tháng tích lũy. Mà lại Lục Viễn những ngày này cơ bản bên trên đều đang bận rộn ngành giải trí sự tình. Thì từ cái gì khẳng định sơ sót không viết ra được đến cũng thuộc về bình thường không phải. Cái khác mấy cái học sinh bộ dáng người đối Lục Viễn cười cười. Cảm thấy Lục Viễn ngược lại là rất chân thực. Thế nhưng là, chiêu này bo bo giữ mình đường đi ngược lại là lô hỏa thuần thanh. Người ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy biết mình không hiểu những này liền không mạnh đến. Cũng đúng, tránh khỏi đến lúc đó làm ra một chút loạn thất bát tao dở dở ương ương thơ tại phóng viên trước. Mặt làm cho cười hỏng mình tài hoa hơn người hình tượng, ngay tại tất cả mọi người cười cười cảm. Thấy Lục Viễn rất chân thực thời điểm, bỗng nhiên một câu phi thường không hài hòa thanh âm vang lên. Trần Quan Hùng nhíu nhíu mày. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn một chút thanh âm nơi phát nguyên. Thanh âm nơi phát nguyên là kia. Vị họ Trương tài tử kia, vị họ Trương tài tử tại Lục Viễn hái ngoạm ăn che đậy mũ sau quả thật có chút khó chịu. Dù sao Lục Viễn đem tất cả mọi người tiêu điểm đều hấp dẫn đi. Đặc biệt là nhìn thấy Trần Hy ánh mắt một mực đặt ở Lục Viễn thân bên trên thời điểm liền càng thêm không thoải mái. Loại này không thoải mái chi hạ liền thuận miệng nói ra câu nói này qua qua miệng nghiện. Nhưng lại không nghĩ rằng thanh âm tựa hồ không có khống chế tốt, bất quá lúc này. Hắn tự nhiên chỉ có thể kiên trì đỉnh lấy đám người ánh mắt nhìn Lục Viễn. Lục Viễn, ta không có cái khác ý tứ. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cách làm rất đúng. Loại này biết khó mà lui, biết mình bao nhiêu cân lượng thái độ xác thực rất tốt. Hắn nói ra câu nói này, hy vọng có thể hơi đem mình mới vừa nói bậy đền bù một chút. Thế nhưng là đám người lại càng nghe càng không đúng lắm. Đây là ý gì? Đây là tại châm chọc Lục Viễn là mua danh chuộc tiếng vẫn là cái gì? Mùi vị kia càng ngày càng không đúng. Ngươi tốt, vị nhân huynh này, ngươi là nghiêm túc sao? Lục Viễn thật sâu hô thở ra một hơi. Lúc đầu ngu ngơ tiếu dung dần dần trở nên có chút cứng ngắc. Sau đó rốt cục duy trì không ngưng cười cho trở nên có chút lạnh ý. Hắn híp mắt lại, cả người trở nên phi thường nghiêm túc. Ta có thể nói mình cái gì cũng đều không hiểu. Ta có thể nói mình trong bụng không có mực nước, nhưng là ngươi nói như vậy là mấy cái ý tứ. Ngươi đây không phải ở trước mặt đánh ta mặt sao? Lục Viễn lúc đầu tính tình rất tốt, cơ bản bên trên chỉ đùa một chút cái gì không có gì quan hệ. Nhưng như thế ở trước mặt mọi người bị đánh mặt, vị này ai cũng khó chịu đi. Vệ Vũ, ngươi đừng nói nữa, người bên cạnh lôi kéo cái này tài tử, thật có lỗi a. Lục Viễn, hắn vừa rồi nói sai, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Trần Hồng, ta cảm thấy ta không có nói sai. Ta vừa rồi chỉ là dùng không vừa làm thuyết minh thủ pháp. Lục Viễn, nếu như ngươi cảm thấy ta nói chuyện có vấn đề lời nói, ta xin lỗi ngươi, thật xin lỗi. Họ Trương tài tử có chút đối Lục Viễn nói cái khiêm. Bất quá nghe cũng không có có thành ý gì, tựa như là Lục Viễn cầu hắn nói xin lỗi đồng dạng. Loại thái độ này để Lục Viễn càng khó chịu. Vệ Vũ, ngươi đây là xin lỗi sao? Hảo hảo hướng Tiểu Lục xin lỗi. Ngươi biết không biết mình vừa rồi đang làm cái gì? Ngươi lễ nghi đều học đi nơi nào? Trần Quan Hùng mặt lạnh lấy đi vào Trương Vệ Vũ trước mặt nhìn. Xem hắn, ta, vị nhân huynh này, ngươi không cần hướng ta xin lỗi. Là, ngươi nói đúng, ta đối thơ cổ xác thực không lý giải ra sao. Ta cũng xác thực không hiểu gì. Bất quá ngươi nói ta sợ làm thơ là loạn thất bát tao bị tất cả mọi người cười. Được, hôm nay ta liền không có tự mình hiểu lấy một thanh để ngươi hảo hảo cười một cái. Tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm về sau Trương Vệ Vũ mặt có chút hơi thay đổi ngay tại hắn. Muốn nói cái gì thời điểm Lục Viễn đột nhiên con mắt híp sâu hơn. Hắn hô thở ra một hơi. Sau đó yên lặng đem mũ khẩu trang đặt ở bàn bên trên. Sau đó tiếp tục mang bên trên kính mắt đi vào Thẩm Sùng Hòa bên người. Tiểu Lục, ngươi không cần thiết hờn dỗi. Ta trở về hào hào phê bình hắn dừng lại a. Hiện tại đã đến giờ cơm sao? Ta đói bụng rồi, chúng ta đi trước ăn cơm. Đi trước ăn cơm, đợi lát nữa ta để hắn hào hào hướng ngươi bồi cái không phải. Một vị mập mạp lão giả đi vào Lục Viễn bên cạnh đối Lục Viễn lộ ra một lời xin lỗi ý tiếu dung đánh cái giảng hòa. Đúng vậy a, trước hết như vậy đi. Vài người khác cũng đồng thời giả vờ như vô tình nở nụ cười ý đồ đem loại này mùi thuốc súng cho tách ra. Làm ầm ĩ được như thế cương đối với song phương đều không tốt. Dù sao có nhiều như vậy ánh mắt cùng phóng viên đang nhìn đâu. Một điểm chung, Lục Viễn cúi đầu nhìn chằm chằm họa, trước nay chưa từng có nghiêm túc nhìn chằm chằm, cả người tựa hồ tản ra một loại cổ quái khí chất. hắn thật sâu thở ra một hơi, sau đó nhắm mắt lại trong đầu nghĩ đến phù hợp đồ vật. Một điểm chung, tất cả mọi người nhìn xem Lục Viễn, tất cả mọi người đều có chút ngây ngẩn cả người. Chỉ là Thẩm Sùng Hòa mặt bên trên còn mang theo nụ cười nhàn nhạt tán thưởng nhìn xem Lục Viễn. Có dũng khí viết ra dù sao cũng so những cái kia viết liền nhau cũng không dám viết người muốn tốt. Trần Hy đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lục Viễn. Nàng cảm thấy hiện tại Lục Viễn thân bên trên khí chất cùng vừa rồi so sánh hoàn toàn khác biệt. Là, nàng có thể từ cái này nam nhân thân bên trên cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt quật cường khí tức. Nàng, thật có thể viết ra sao? Mà Trương Vệ Vũ nhìn chằm chằm Lục Viễn. Hắn không nghĩ tới Lục Viễn vậy mà thực sẽ cùng hắn giang. Hắn lúc đầu cho là mình tượng trưng mà xin lỗi một chút. Lục Viễn tượng trưng tiếp nhận một chút. Sau đó đang đợi lát nữa bàn ăn bên trên hắn đối Lục Viễn kính một chút rượu. Lại bổ một chút xin lỗi trận này không tính hiểu lầm coi như xong. Dù sao lão sư hắn hội ở giữa giúp hắn giải thích. Thế nhưng là, Lục Viễn lại hoàn toàn không có, chẳng những không có ngược lại đứng dậy. Một điểm chung, ngươi có thể viết ra, ngươi đây không phải làm trò cười sao ngươi, ngươi nhất định muốn đem sự tình làm cho như thế cương. Sau đó tất cả mọi người ném một đợt mặt, Trương Vệ Vũ giờ phút này trong lòng chỉ có ý nghĩ này. Nhưng là... hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua mình vừa rồi câu nói này nói ra là cỡ nào để người khó. Chịu, thành như Lục Viễn tốt như vậy tính tình đều có chút bị tức đến. Đại khái qua hơn 40 giây về sau Lục Viễn mở to mắt. Thẩm lão ta có hai bài thơ, một bài ngắn một điểm, một bài dài một chút, không biết có phải hay không là có thể lấy ra cùng một chỗ. Hai bài. Thẩm Sùng Hòa Tiếu Dung có chút ngưng kết. Hai bài, Trần Hy nhìn thấy lúc này lập tức cũng sững sờ. Nàng nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Lục Viễn thời điểm tình cảnh. Khi đó, nàng cảm thấy cũng là hai bài thơ. Chẳng lẽ giờ khắc này cái này nam nhân chuẩn bị cái này thật giả? Trương Vệ Vũ cũng nghe ngây người. Hai bài, vâng, hai bài, ta cảm thấy đều phù hợp. Chỉ là một bài dễ hiểu, một chút thâm thúy, Lục Viễn dư chỉ xem dưới đám người. Sau đó lại nhìn về phía Thẩm Sùng Hòa. Bài thơ này danh tự liền gọi, Hòa. Lục Viễn đứng thẳng người, có chút đi được xa một chút. Sau đó mỉm cười, nhìn từ xa núi có sắc, gần nghe thủy im ắng. Xuân đi hoa vẫn còn, người đến chim không sợ. Lục Viễn niệm được một mạch mà thành, cũng không có mọi người giống nhau dừng lại hoặc là do dự. Thậm chí giọng điệu cũng không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ. Tựa hồ cũng không phải là tại làm, mà là tại khiêng. Lục Viễn thơ niệm xong về sau, Thẩm Sùng Hòa nhãn tình sáng lên. Hắn lẩm bẩm câu nói này bài thơ ngắn, sau đó con mắt càng ngày càng sáng. Là... hắn tìm tới loại cảm giác này. Thơ tên là Họa. Chờ, có ý tứ. Toàn văn chưa từng xuất hiện bất kỳ một cái nào đồng ý mắt. Nhưng càng đem mình bức họa này bên trong nội dung toàn bộ thể hiện ra, lại có một loại để người dị thường hình tượng sinh động cảm giác. Cách đó không xa, Trần Hy cũng nghe ngây người. Bài thơ này cũng không cao thâm. Cùng trước đó những cái kia ra vẻ cao thâm, cố ý làm văn túm chữ phong cách hoàn toàn không giống. Nhưng bài thơ này lại là rất là khéo. Là, hàm cái bức họa này bên trong tất cả nội dung, nhưng toàn văn lại không có bất kỳ cái gì một cái đồng ý. Nhưng ngươi nói hắn không có cảnh giới. Không, tuyệt đối không phải, đơn giản cũng không đại biểu không có cảnh giới. Nhìn sơ qua tựa hồ không đúng, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, đúng là như thế phù hợp bất quá. Bài thơ này lấy ngắn gọn dễ hiểu văn tự, phi thường xảo diệu đem hình tượng bên trên hình tượng tự thuật ra. Thường một câu thơ thứ ba chữ, theo thứ tự là sơn, thủy, hoa, điểu, thậm chí thanh sơn đứng vững, dòng nước ở giữa, hoa tươi nở rộ điều ha ha đầu cành, tạo thành một phái sinh ý dạt dào, yêu hữu chỉnh thể cảnh giới. Coi như không có bức họa này, trong đầu cũng có thể xuất hiện một cái tươi sáng hình tượng. Nếu như lại phối bên trên bức họa này cùng một chỗ thưởng thức họa, lại tựa như họa bên trong đồ vật đều sống lại sơn có sắc. Thủy im ắng, hoa vẫn còn, điều không sợ hãi, thậm chí tươi sáng vô cùng. Là, đây chính là bài thơ này diệu dụng. Thủ pháp này thực sự là kinh người. Coi như vượt qua từ trước những thi từ kia, cũng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua dùng loại thủ pháp này đến viết. Diệu, đúng, bài thơ này xác thực xứng đáng bên trên bức họa này. Thậm chí để ta có một loại quá khen cảm giác. Diệu, diệu, diệu, ha ha, đến, vị tiểu huynh đệ này, người giúp ta đem bài thơ này cho sách lên. Thẩm Sùng Hòa nở nụ cười. Nhịn không được lại rót cho mình một chén rượu uống hả. Sau đó càng đem bút lông đưa cho Lục Viễn. Thẩm lão ta còn có mặt khác một bài thơ. Bài thơ này danh tự gọi Ẩm Tửu. Xây nhà tại nhân cảnh mà không xe Mã Huyên. Lục Viễn nhìn xem Thẩm Sùng Hòa, nhèo mắt lại lần nữa đọc lên mặt khác một bài thơ. Thẩm Sùng Hòa nghiêm túc nghe. Nghe tới Hái Cúc Đông Ly Hạ, khoan thai thấy Nam Sơn, thời điểm, hắn thật sâu hô thở ra một hơi, đỏ bừng mặt bên trên đã trải qua không có tiếu dung. Trong đầu chỉ có bài thơ này, Lục Viễn niệm xong sau đẩy kính đen theo nhìn xem kia một vị vừa rồi không hiểu thấu đập mình tài tử. Hắn lộ ra một cái tiếu dung, con mắt không còn híp mắt mà là lộ ra một cái nụ cười. Ta mất mặt xong. Hiện tại đến phiên ngươi, ta làm hai bài thơ. Ngươi đây, ta nhớ được ngươi chỉ có một bài a. Ngươi có phải hay không cũng phải bổ bên trên một bài đâu. Lục Viễn nhìn xem Trương Vệ Vũ, tiếu dung càng phát ra sán lạn. Trương Vệ Vũ sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận cầm nắm đấm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.